dứt áo ra đi. Đúng 100 ngày bố, bác y hùng hổ bắt xe từ thị trấn về với hai mẹ con. Kế hoạch bác sắp sẵn hết cả rồi. Bác làm tâm lý cho mẹ y cả tháng trời nay rồi. Giờ cứ thế mà tiến hành thôi. Quần áo tống hết vào bao. Còn cái gì cần nữa không, cũng tống hết vào bao. Y ngơ ngác nhìn bác đi ra đi vào, miệng nói tay làm. Gian nhà nhỏ của y bị sáo tung cả lên, lợn gà oang oác kêu la. Mẹ y bần thần ngồi xó giường, không biết phải làm sao. Bác cả bảo quán triệt là quán triệt, nhưng người chứ có phải là cỗ máy, bảo đi là đi được đâu. Một bên là dòng họ bên chồng, một bên là con trai và tương lai của nó. Đi thì ai trông nom hương khói cho mồ mả cho hai đứa con gái khốn khổ và người chồng vừa mới nằm xuống. Không đi thì đứa con trai mai đây sẽ thế nào? Nó sẽ là người đi đào mộ lần lượt cho từng người, rồi đợi đến cái ngày chính mình nằm xuống không có ai lo. Dì tính thế nào thì cũng phải nghĩ cho nó. Hai mẹ con định ôm nhau mà chết già ở cái xó này hay sao? Trước kia còn chồng thì tôi mặc kệ, nhưng giờ dì phải nghe tôi. Mẹ y đau đớn nhìn y, như thể sẽ có câu trả lời ở y. Bà sực nhận ra thằng con trai bà giờ đã cao to lộc ngộc, mặt nở đầy trứng cá và cái giọng bắt đầu vỡ của tuổi dậy thì. Lý trí thúc giục bà rằng phải cứu lấy nó. Bà không muốn thằng con trai đáng thương của bà lần lượt đưa từng người còn lại của cái làng bị yểm bùa ấy ra nghĩa địa, rồi còn lại một mình để chịu cảnh chết rục xương ở một xó nào đó chỉ có đám mèo hoang biết được. Cái ý nghĩ ấy trỗi dậy mạnh mẽ, khiến bà quyết định đi ra chỗ bàn thờ. Ba nén hương đỏ lửa, bà đứng cúi đầu như pho tượng. Rồi ảnh bố y, ảnh hai chị gái y được cất vào một túi riêng. Bà khư khư mang nó bên mình cho tận đến lúc về đến thị trấn. Y được các bác, các cậu, các dì xúng vào cải tạo. Trước hết là quần áo, đầu óc, rồi thì cách nói năng. Đàn ông con trai thì phải nhanh nhẹn cái mồm lên, làm gì phải dứt khoát, đừng như cái thằng cha mày. Đi đứng phải mạnh dạn lên, gióng chân xải cho nó rộng ra. Mẹ y hắng giọng từ dưới bếp. Bà sợ thằng con bị ngợp với văn minh, ngợp với những đổi thay quá lớn, ở một môi trường khác hẳn với cái làng bị nguyền rủa trước kia. Cái gì cũng cứ phải từ từ. Mặc kệ, các bác, các cậu, các dì vẫn hăng hái. Mày như người rừng ấy cháu ạ. Mày không biết nói à? Sao cả ngày mồm miệng vẫn dính tịt vào nhau thế hả? Mày 16 tuổi rồi đấy cháu ạ. 16 tuổi bẻ gãy sừng trâu biết không? Ai đó đính chính. 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu chứ. Ôi dào, 16-17 thì cũng như nhau tốt. Sừng gì chứ sừng trâu bẻ được tốt cháu nhè. Mà tuổi này tụi con trai biết đi tơ gái rồi đấy cháu ạ. Mày thế này thì chó nó dám gần. Y lúng cuống giữa những bàn tay, giữa những ánh mắt vừa vồn vã vừa xót xa thương yêu. Mẹ y giữ dịt y quá lâu, không cho giao tiếp với họ bên ngoài, thành thử y chẳng biết ai với ai, chẳng biết cư xử thế nào cho phải phép. Sự căng thẳng khiến y càng trầm cảm hơn. Y chỉ muốn chui vào trong một xó xỉnh kín đáo nào đó để trốn khỏi những quan tâm thăm hỏi vồn vã. Nhưng ở chỗ cư trú mới của mẹ con y, chả có chỗ nào mà trốn cả. Mở mắt ra là đường xá, xe cộ. Mở mắt ra là tiếng giao bán hàng. Mở mắt ra là người với người. Đông quá, ồn ào quá, khiến y thấy ngột. Ngột thì ngột, con phải làm quen thôi con ạ. Mẹ y nhìn y lo âu, ái ngại. Bà lôi y ra hàng may. Chọn vải, chỉ trò kiểu nọ, dáng kia. Y lúng túng với cái dây may đo của lão thợ choàng qua người. Tay lão thợ mít vài vai y. Một cái mít dài, nỡm, toàn thân y ớn lạnh. Đám thanh niên thị trấn nhanh chóng phát hiện ra trò vui mới chính là y. Chúng chỏng ghẹo, chúng xăm soi, chúng biến y thành món nhậu trong các cuộc tụ tập đông người. Trong khi y khổ sở học cách đối phó với cái đám hợm hĩnh ỷ thế văn minh, thì mẹ y như cá gặp nước. Bà thích nghi rất nhanh với môi trường mới, như thể bà sinh ra là để sống ở đây. Y cũng thấy lạ về sự thích nghi này của mẹ. Lúc còn ở làng, bà cũng như thế, sinh ra để nhẫn nại phục dịch chồng con, rồi sẽ như bao người đàn bà khác của cái làng bị nguyền rủa ấy, làm dâu làng ấy và cũng sẽ an phận thành ma của làng ấy. Y tự hỏi, nếu bố y không chết thì cuộc sống của bà có khác đi không? Cuộc đời y có khác đi không? Y tự hỏi, bây giờ có bao giờ bà luyến tiếc cái thuở thanh xuân lầm lũi ở xó làng ấy không? Mẹ y thì chẳng buồn bận tâm đến thằng con mọt sách, lẩn thẩn cả ngày với cả mớ câu hỏi rối rắm trong đầu. Bà thuê gian hàng ngoài chợ thị trấn, mở cửa hàng bán đồ nông sản. Tài tháo vát, khéo léo của bà khiến bà luôn kiếm được mối hàng rẻ hơn nhà khác. Cái miệng bà có duyên nên khách đến cửa hàng lúc nào cũng đông. Chẳng may hàng hết thì khách nhất định chờ đến ngày hôm sau chứ không đi sang cửa hàng nhà khác. Như thế bà đã bỏ bùa cho khách vậy. Tối tối, y nằm dài trên giường ngắm mẹ ngồi kiểm tiền. Y thích ngắm bà những lúc ấy, khuôn mặt bà giãn nở, rạng rỡ. Bà gỡ từng tờ tiền trong cái túi ruột tượng đeo bên mình, rồi đặt chúng lên chiếu, vút cho phẳng phiu. Các tờ tiền được phân loại theo những mệnh giá khác nhau. Rồi bà dở sổ, cộng cộng trừ trừ. Bà so với tiền bán hàng hôm qua, bà trừ đi tiền mua hàng, trừ tiền thuê sạp ở chợ. Cả một buổi tối, bà say sưa với các phép cộng, phép trừ. Chẳng bao giờ y đợi được cho đến lúc bà kết thúc công việc của mình, vì hai mắt đã đóng cứng lại cả rồi. Bác cả gửi y đến lớp bổ túc văn hóa, học lại kiến thức cấp 3. Cái kiểu đi học buổi đực buổi cái của y ở quê, bác chả hy vọng còn chữ nào trong đầu. Thời này, không học thì chết con ạ. Mày có thích đọc sách không? Ôi giời, thằng con em là con mọt sách đấy bác ạ. Tủ sách của bố nó quần nát, không còn sót cuốn nào. À, thế thì thằng này ghê đấy nhỉ. Có khi còn nhiều chữ hơn cả bác rồi. Nhưng thôi, vẫn cứ phải đến lớp cho có bài có bản, có bạn có bè. Thế nó mới ra thằng người, con ạ. Học thì học. Lớp học của y diễn ra vào buổi tối, thành phần phức tạp, công nhân có, con nhà quý tử có, đầu gấu có, và dạng như y thì chả biết xếp vào đâu. Cũng may toàn kiểu đi học quá lứa nhỡ thì nên y không thấy ngại. Y đến lớp sớm 5 phút, ngồi ngay bàn trên cùng cho đỡ ồn ào và học hành rất chăm chỉ. Có hôm buổi học chỉ có mình y với cô giáo trẻ măng, nhưng cô vẫn kiên nhẫn giảng giải cho y. Có hôm quá giờ, cô vẫn còn giảng say sưa. Cô giảng, y chép. Lớp học một cô một trò thành ra nghiêm túc nhất so với các buổi học có đông đủ học sinh. Thi tốt nghiệp, y đạt điểm cao chót vót. Cả lớp bổ túc được hưởng lộc của y. Bài y truyền quanh lớp, các kiểu photocopy thủ công này cứ gọi là làm việc hết công suất. Ai nấy hỉ hà, rạng rỡ. Kết quả báo về, bác cả hỉ hà rạng rỡ. Các cậu các mợ hỉ hà rạng rỡ. Hỉ hà rạng rỡ nhất vẫn là mẹ y. Bà thấy y giống hệt bố y, lầm lầm lì lì mà học hành thì sáng láng. Phải cho nó học lên nữa, bác cả phán. Cũng vẫn bác cả tìm lớp ôn thi đại học. Cứ bình tĩnh, chậm lại một năm, mình cứ đánh chắc, tiến chắc cháu ạ. Phải học chứ, thế hệ chúng mày là phải học cho nó mở mang ra chứ. Cứ như thời chúng tao, có muốn học cũng chẳng có lúc nào mà học. Chiến tranh giặc giã liên miên, mở mắt về đến nhà thì đã già rồi, làm cái gì thì cũng muộn rồi. Thế nên mới vất vả lận đận thế này. Tao ngẫm chán ra rồi, không thể dép lốp bay vào vũ trụ được cháu ạ. Giờ thời thế khác rồi, kinh tế mở rồi, mọi người được tự do làm ăn, tha hồ mà phát triển. Cứ có đầu óc là kiểu gì cũng sống được, hiểu chưa cháu? Sướng rồi cháu nhé. Mày là cứ phải mạnh dạn mà lao vào thôi cháu ạ. Cơ hội của mày ở đấy đấy. Y chẳng hiểu bác cả muốn y lao vào đâu. Túm lại là bác muốn y hiểu cái gì đây, khi mà y đang lơ mơ về ngay cả những thứ đang diễn ra xung quanh mình. Nhưng học thì y không ngại. Y nghiền lầu lầu cả bộ đề ôn thi chỉ trong vòng 3 tháng. Rồi y nghiền thêm các dạng bài nâng cao mà bác cả lục lọi hiệu sách mua về cho y. Năm ấy, y đứng thủ khoa trường đại học kinh tế. Cả họ ngoại nhà y mừng rú, hỉ hả. Đúng là chọn được giống tốt nhá, cũng bỏ công nhá. Mặc cho mọi người râm ran từ sáng đến tối không hết hân hoan, y thì vẫn thích nhốt mình vào một xó, cậy răng chả nói câu nào. Y phân vân không hiểu ngày mai của mình sẽ ra sao. Y chạy nhớ làng cũ, giờ làng còn lại bao nhiêu nóc nhà. Bài luận đầu đời. Bài luận đầu tiên của y kể từ khi ngồi trên giảng đường đại học là hãy phân tích vai trò của nền kinh tế thị trường trong giai đoạn hiện nay. Đấy, tao đã bảo mà. Ông bác vỗ đùi đành đạch. Kinh tế thị trường, kinh tế mở là cứu cánh cho chúng ta. Chấm dứt bao cấp, tem phiếu, phân phối bình quân. Có làm có hưởng. Tao đã bảo mà, cấm có sai bao giờ. Ông bác say sưa suốt cả một tuần kể về chuyện thời bao cấp, với nhiệt tình cao là làm chất liệu cho bài luận của thằng cháu khốn khổ cả tuổi thơ bị nhốt ở một xó xỉnh, không mở mắt mà thấy được cái biến chuyển to lớn của thời cuộc. Mày không hình dung được đâu cháu ạ. À, cái xứ rừng xanh nước đỏ của mày có tưởng tượng giỏi cỡ mấy cũng chịu thôi. Hồi hộp nghẹt thở hơn cả chuyện trinh thám nhé. Đoạn đường có vài cây số mà cả chục chạm gác. Mày hình dung ra chưa? Phình phịch nổ máy đi được đoạn là đến trạm kiểm soát. Mặt sắt đen xì, bao bì, rổ sọt, thúng mùng bị kiểm tra tất. Không phải hàng của thương nghiệp thì chỉ có là phe phẩy, hàng lậu. Phạt. Lần ấy trời mưa bão, tao chẳng mầm các ông anh nghỉ tránh bão ở nhà. Hợp đồng chỗ mối quen, mượn tạm được cái xe tải, tranh thủ chạy vài tiếng chở hàng. Xe đang chạy ngon trớn trong mưa, 3-4 trạm kiểm soát bỏ không, ngon quá còn gì. Thế mà bòm bòm bòm 3 phát, lái xe suýt tè ra quần, tim nhảy dựng lên đỉnh đầu. Tài nhìn tao cầu cứu, tao bảo, ông để tôi. Thế rồi tao xuống, đứng nghiêm chào 5 anh thị trường, những 5 anh mới bỏ mẹ. Tao khuỳnh khoảng chân tay, vỗ bồm bộp vào ống quần và bụng áo, ý chừng muốn bảo, đấy nhé, không có gạo, không có thuốc lá nhé. Đấy, thùng xe mở ra rồi nhé. Người ta xin đi nhờ thôi nhé. Ốm quá, phải lên trên thị xã, không thì chết. Thì tôi cho đi nhờ thôi. Thằng cháu, mày biết gì không? Mà mày biết thế chó nào được. Cái đứa đóng bị ốm là bác gái với con lớn nhà này. Mặt thì đúng là ốm đói. Ngày ấy ai chả đói. Mẹ con ôm nhau như đám mèo hen. Thêm con bé con nhèo nhẹo khóc vì nghe tiếng súng bất thình lình. Trông cũng cám cảnh lắm. Đám thị trường năm anh ngó ngược ngó xuôi thùng xe. Toàn mùi mũi dãi, quần áo trẻ con tanh lè. Thôi, cho đi. Nhưng thằng cháu của bác có biết gì không? Cái đống mà bác gái mày giả vờ giặt dẹo ngồi dựa vào thì là con lợn gần tạ, mổ phanh sạch sẽ rồi. Chỗ quần áo tanh lè vứt la liệt thì ở dưới là bao gạo và lạc nhé. Ha ha ha. Ông bác nói nhiều, hết nói thì đến đoạn cười sằng sặc. Đến mức khi y bắt đầu hơi hiểu vấn đề thì chính ông bác lại làm cho vấn đề thành ra không thể hiểu nổi. Hơn nữa, bài luận của y thì làm sao mà tha mấy thứ rông dài trời ơi đất hỡi của ông bác vào được. Nó là một công trình khoa học cấp trường, và trong đó thực tế phải được soi rọi dưới ánh sáng của lý luận và triết học chứ. Nhưng ông bác nào có chịu hiểu đâu. Nên bài ca Kinh tế thị trường thay đổi đời tôi của ông bác cứ đều đều rót vào tai y mỗi tối, bên ấm trà xanh, trong tiếng vỗ mũi đì đẹt và cơn ngáp ngủ không cưỡng nổi của y bỗng thành một nỗi ám ảnh vào tận cả trong giấc ngủ. Sau này nghĩ lại, y cứ ước thời của y giá như có internet như bây giờ, chỉ cần một cú click chuột, đỡ phải tối tối ngồi chịu trận, nghe ông bác thuyết trình cho thằng cháu tặc răng vừa lội rừng về. Ngày thì vạ vật trên thư viện nhà trường, bị canh ve bởi con mụ thủ thư, mặt như cái lưỡi cày, hơn 40 tuổi, chẳng chồng chẳng con, giọng the thế như tiếng kim loại xiết vào nhau. Con mụ quắm ấy chỉ trực xăm soi lũ sinh viên trả chậm sách hay lỡ tay làm rách sách để làm giấy báo gửi về văn phòng khoa ăn vạ. Gã không nhớ tên của con mụ quắm già ấy, nhưng gọi con mụ mặt lưỡi cày là sinh viên cả khóa ai cũng biết. Nhưng gặp mụ thì đứa nào đứa nấy vẫn phải thơn thớt: "Cô ạ, áo cô đẹp thế, tóc cô mượt thế." Rồi thì một tai nạn hy hữu xảy ra. Thư viện nhà trường xuống cấp. Giữa lúc mặt lưỡi cày đi dòm dò các dãy sách xem có đứa yêu tinh nào nhanh tay lần sách vào bụng không, thì cái quạt trần trên tường rơi xuống, cả trần nhà bong toác vì cát thiếu xi măng. Cán bộ thủ thư nằm sấp trên sàn nhà, phủ trên người là quạt trần sơn xanh lè. Phủ lên quạt trần sơn xanh lè là hai kệ sách chịu nặng đổ nghiêng đổ ngả. Đám ma cán bộ thủ thư có cả y. Y không thuộc danh sách bị giáo viên chủ nhiệm lùa đi cho đám có đông người. Y đến vì tự đáy lòng thấy ân hận. Một nỗi xót xa, ngậm ngùi, không diễn tả nổi thành lời. Dù sao cũng là một kiếp người. Thư viện vắng thủ thư mặt lưỡi cày, sách ở thư viện mất như ổi vào mùa bị chim khoét. Giá ngày ấy có internet, gã có thể lên Google xích rồi ngồi tán hưu tán vượn với bao nhiêu mỹ từ hay ho. Nào là kinh tế thị trường là thành quả vĩ đại của loài người. Nào là kinh tế thị trường là một nền kinh tế mở trên phạm vi toàn thế giới và do đó quyền tự do kinh doanh của mỗi tổ chức, cá nhân được mở trên phạm vi toàn cầu. Từ sự buôn bán chủ yếu trong phạm vi của thế giới hai cực sang thế giới đa cực. Tuy vậy, mỗi quốc gia đều tự nguyện gắn chặt với một số nước khác thành những khối kinh tế có những lợi ích chung nào đó nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh và đảm bảo ổn định trong một trật tự kinh tế mới. Với kinh nghiệm và kỹ thuật hiện đại, cho phép những nước đi sau rút ngắn được thời gian và nếu xác định đúng chiến lược, có thể từ một nước nghèo nhanh chóng trở thành một nước có nền kinh tế thị trường phát triển, xã hội văn minh. Nào là trong nền kinh tế thị trường, các loại thị trường ở trình độ cao, thị trường tư liệu sản xuất, thị trường tư liệu tiêu dùng, thị trường tiền tệ, vốn, thị trường chứng khoán, thị trường sức lao động, thị trường khoa học, kỹ thuật, thông tin, v.v. Người bán và người mua quan hệ với nhau thông qua giá cả và nhiều thị trường khác nhau. Các hàng hóa được sản xuất ra đều đem trao đổi, mua bán trên thị trường. Đây là đặc trưng cốt lõi của sản xuất hàng hóa và kinh tế thị trường. Các sản phẩm làm ra phải được xã hội thừa nhận thông qua trao đổi, mua bán trên thị trường. Đó là tấm gương phản ánh thực trạng nền kinh tế và biểu hiện sự vận động của các quy luật kinh tế. Những câu chữ cứ tuôn ra rào rạt, y chỉ việc copy và paste thôi. Chẳng cần phải vận dụng não bộ làm gì cho kiệt sức. Những thứ chân lý ấy, chẳng cần y phải sáng tác thêm gì hết. Người ta nghĩ hộ, tổng kết hộ, cứ thế mà dùng thôi. Chẳng cần một thằng dở hơi như y phải chong chong hàng giờ giữa những chồng sách ố bụi và lo cảnh giác với mặt lưỡi cày lượn đi lượn lại như ma chơi giữa ban ngày, rồi tự hỏi nó là cái quái gì vậy? Làm sao người ta phải giấu thuốc lá vào trong người? Tại sao đi bán rau quả, gà lợn mình trồng ra, mình nuôi được cũng bị cấm đoán? Tham ô, đầu cơ là thế nào? Tại sao lại gọi là phe phẩy? Tại sao hệ thống cửa hàng mậu dịch quốc doanh bị phá sản trong nền kinh tế mở? Y đẻ ra trong cái thời ấy mà thực tình chẳng hiểu ngô khoai ra làm sao. Cái làng thổ tả bị yểm bùa của y làm quái gì có cái thị trường hay bao cấp gì lằng nhằng. Cuộc sống diễn ra thật êm ả, thanh bình biết bao. Có mấy hộ gia đình bấu víu vào đất, bấu víu vào nhau mà sống. Tiền nhà có được thì đều trông cậy cả ở tài tháo vát của mẹ y bán buôn buôn. Y nào có biết mẹ y làm cách nào đâu, có bao giờ thấy mẹ y chằng gạo vào bụng đâu. Hoặc có thể mẹ y đã từng làm cách ấy để qua mặt trạm kiểm soát mà y không biết. Vì lúc ấy y còn mải vùi mặt vào thư viện sách của bố, còn bố y thì vùi mặt vào những ván cờ bất tận. Chẳng có hợp tác xã nào phân gạo thóc, cấp trâu bò cho nhà y. Vậy mà chưa bữa nào y phải ăn độn khoai sắn. Có làm thì mới có ăn. Chân lý giản dị ấy chính mẹ y dạy cho y lúc còn nhỏ. Mình bà như con trâu cày cần mẫn, gánh vác nuôi cả nhà, chẳng ai làm gì giúp được bà. Với y, nếu có kiếp sau, chắc bà chẳng dạy gì làm dâu nhà bố y. Tình yêu là cái thứ quái quỷ gì y không cần biết, nhưng chịu khổ như bà từng chịu thì cái sự hy sinh ấy nó có đáng không? Mà tốt nhất, bà cũng đừng làm đàn bà nữa. Hãy làm những con bướm trắng, tha hồ mà rong chơi thôi. Nghĩ đến những con bướm nhởn nhơ rong chơi, y lại nhớ các chị. Sau lần về tìm y ở thư viện, hai chị không về thêm lần nào nữa. Giờ y ra phố rồi, hai chị làm sao biết đường mà tìm được đây? Y nghe đâu, kể từ ngày mẹ con gã âm thầm trốn khỏi làng, thì cũng có thêm hai ba hộ nữa cũng theo bước. Không một lời từ giã. Buổi sáng thức dậy, khói bếp không còn cất lên. Người ta biết, vậy là làng lại hao đi thêm đôi phần. Người sống thì co cụm lại, trong khi lũ mèo hoang ngày càng bành trướng, ngông cuồng. Chúng liều lĩnh tranh giành lãnh địa với cả con người. Từ lâu, những người ở làng y tránh không bao giờ hỏi nhau về chuyện đi hay ở. Mỗi sớm mai thức dậy, họ sẽ đếm những sợi khói cất lên từ mỗi nóc nhà. Cứ từ đó mà suy ra, họ đánh tín hiệu với nhau cũng bằng khói. Nhà có chuyện buồn là khói đen cất lên nghi ngút. Nhà có chuyện vui là khói trắng bay chấp chới như mây. Ở làng y, mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên người ta làm là nhen lửa. Có thể đặt ấm nước pha trà buổi sớm, đặt nồi luộc khoai, cất niêu cơm để mang theo ra đồng. Nấu gì không quan trọng, quan trọng là có lửa làm ấm căn bếp và có khói cất lên để báo hiệu với đồng loại về sự hiện diện của mình và để xua đuổi đám mèo hoang táo tợn. Trong những cơn mơ day dứt về làng cũ, y vẫn gặp hai chị, mắt mở to nhìn y không chớp và không cười. Từ trong mắt của các chị, khói ứa ra. Y muốn giơ tay chạm vào đó, nhưng lần nào cũng thế, tay y vừa chạm vào những sợi khói mong manh run rẩy ấy thì chúng đều tan loãng ra và biến mất. Chị cũng không còn nữa, chỉ còn mình y nằm còng queo như một đứa trẻ bị bỏ rơi trên chiếc giường rộng thênh thênh, lọt thỏm giữa lòng một thị trấn xa lạ. Toàn thân y ớn lạnh, hai mắt cay xè. Ngày mai của y rồi sẽ ra sao? Trong những giấc ngủ, y cố chống cự với ký ức xâm lấn vào các cơn mơ ngày một dày hơn. Nó khiến y mòn mỏi, tinh thần rệu rã. Y không tài nào thoát ra khỏi phòng sách mốc xỉn của bố. Đám mèo hoang chạy huỳnh huỵch trên mái nhà, tất cả bùa vây lấy y, chi phối từng nhịp thở của y. Y càng không muốn nhớ thì ký ức ấy càng dày vò y, và những cơn đau đầu bắt đầu dày vò y. Bí mật dòng họ. Sau này, khi những cơn đau cha truyền con nối tìm đến và tần suất ngày một tăng, y mới sực hiểu vì sao ngày xưa bố y thường bỏ nhà đi triền miên. Ông khước từ mọi nỗ lực thuốc thang của mẹ. Những thang thuốc đắt đỏ, bà phải chạy vạy bằng mọi cách để mua. Y học phát triển, lẽ nào không tìm được thuốc để chữa bệnh cho chồng? Thuyết phục chồng đi khám không được, bà lùng sục hỏi khắp nơi, ai mách thuốc gì hay, thuốc gì tốt, thì dù khó nhọc mấy, vất vả mấy, bà cũng đi kiếm về bằng được. Tình yêu vô điều kiện của một người đàn bà, không cần chồng phải đáp đền, chính phẩm chất ấy của người mẹ dạy y tính kiên nhẫn sau này. Nhưng đáng buồn, thuốc thang thực sự không có tác dụng với căn bệnh truyền đời quái ác của dòng họ nhà y. Uống chúng chỉ khiến cho cảm giác bất lực, tuyệt vọng ngày một lớn lên trong bố y. Và lại, bố y cũng không đủ nhẫn tâm ngồi ở nhà. Mỗi việc đọc sách và ngó ba đứa con, hai đứa dở, một đứa dại, để vợ mình phải bươn trải vật vã. Lao ra đời sống kiếm tiền nuôi vợ con thì ông không thể. Thôi thì, nếu không giúp được bà, ông cũng sẽ không làm phiền bà nữa. Bà không phải lo canh ông mỗi khi vào cơn đau, lại hì hụi đập bóng vào đầu và cổ cho chồng để làm giảm cơn đau nữa. Gắn dính với bệnh tật của ông, bà chỉ càng khổ thêm mà thôi. Nên ông trả lại bà nhà cửa, vườn tược, con cái. Ông đi, những ván cờ bất tận chỉ là cái cớ để ông trốn vợ, trốn thực tại. Nói đúng hơn là những người đàn ông còn trụ lại làng của dòng họ, tự túng tụng lại với nhau, tự học cách chống chọi và thỏa hiệp với căn bệnh ngày một trầm trọng vào những ngày cuối đời, để giảm bớt gánh nặng cho những người phụ nữ của họ. Và bớt cảnh bi thương hằn vào tâm trí những đứa con khốn khổ, tội nghiệp. Nhập viện. Số thứ tự khám bệnh của y là 187, kết quả của việc chầu trực từ 7 giờ sáng. Đến lúc y nhận được phiếu đã là 9 giờ 12 phút 46 giây. Y tần ngần cầm tờ phiếu ghi số thứ tự của mình. Xong rồi thì ra cho người khác còn vào, đứng đực ra đấy làm gì thế hả? Y hốt hoảng đứng giạt sang bên. Bà già số 96 đứng gần đấy, ngó số phiếu khám bệnh của y. Dào ôi, 187 thì đã làm sao? Tôi đến đây từ 5 giờ sáng, đã thấy cả dãy dài ngồi xếp hàng chờ rồi. Chả ai đi khám bệnh lại đợi sáng bảnh mắt ra mới đi như chú cả. Hàng ghế chờ không còn một chỗ trống. Bệnh nhân ngồi tràn xuống đất, thầm thì to nhỏ, mùi người nồng nã, khói thuốc lá mù mịt. Tìm một trống cạnh tường phòng khám để tựa lưng cho đỡ mỏi, đỡ sốt ruột cũng khó, y đành đứng giữa phòng chờ âm âm tiếng người. Chuyến xe ngày ấy, mẹ đưa y lên thị trấn, chắc cũng ngột ngạt đến thế này. Khi thấy y đã gào khóc đến mức cả hai mẹ con suýt bị đuổi xuống xe, những cuốn sách phải bỏ lại vì đồ đạc của hai mẹ con đã quá cồng kềnh. Đôi dép của hai chị vẫn nằm lại bên bờ ao, hoa rau muống phủ lên tím ngắt. Phải đi thôi con. Mẹ dứt y khỏi vùng đất bị nguyền rủa, để được làm người tử tế, để đoạn tuyệt với những nỗi bất hạnh mà bà đã phải chịu đựng đằng đẵng bao nhiêu tháng ngày. Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, có lời nguyền nào bám theo hai mẹ con hay không, có sự trừng phạt nào dành cho họ không, bà không cần biết. Cứ đi đã, phải thay đổi đã, còn hơn là chết dần chết mòn ở cái chốn này. Cũng thật lạ, đã có lúc bà nghĩ cả đời này, kiếp này, cả bà và thằng con cô độc sẽ gắn bó mãi với cái làng này. Kể cả khi mọi người đã bỏ đi hết, bà vẫn sẽ ở lại. Bà đã nghĩ, chân trời này làm gì còn chỗ dung chứa cho bà và cái gia đình khốn khổ này. Đến khi bà quyết định dứt khoát ra đi thì sự dằn vặt cũng không còn đáng kể nữa. Hóa ra trở ngại lớn nhất lại chính là ở suy nghĩ, quan niệm của mỗi người. Bà ngẫm cho cùng, cái cần phải sống quan trọng hơn cái đã sống. Bà còn thằng con trai, nó chính là tương lai của bà. Thực tế đến lúc này đã chứng minh lựa chọn đúng đắn của bà. Nếu còn ở lại làng, làm sao có y như hôm nay. Bà nhìn thằng con xuất hiện trên truyền hình, dù chỉ ở một góc nhỏ tí, với nửa khuôn mặt bị che khuất cũng đủ cho bà hân hoan hết phần đời còn lại. Chỉ còn căn bệnh truyền kiếp, y làm sao để tống khứ nó ra khỏi cơ thể mình. Cuộc chống chọi bền bỉ của y với nó rốt cuộc vẫn không có kết quả. Nó chỉ càng làm cho y kiệt quệ hơn. Y không còn làm được việc gì khác khi mà cơn bệnh vẫn tiếp tục chi phối y hàng ngày. Mọi nỗ lực chiến đấu với nó đều chỉ làm căn bệnh trở nên hung hãn hơn, bất trị hơn. Nó phá vỡ cuộc sống của y, công việc của y, nó hủy hoại y. Y quyết định cầu viện đến bác sĩ. Khác với bố mình, y có niềm tin vào sự phát triển của y học. Đó là lý do y kiên nhẫn chôn chân ở phòng khám này chờ đến lượt. Chưa bao giờ y thấy thời gian trôi chậm đến như thế, y không còn đủ sức để đứng nữa. Y ngồi xuống giữa hai viên gạch lát sàn, y nhìn chân trối vào những vân hoa trên viên gạch. Nhìn một lúc thì chúng bỗng hóa thành một ma trận và y biến thành con kiến bị lạc vào vòng vây nhàng nhịt ấy. Y sẽ vật lộn mê man trong ma trận ấy mãi, nếu không có người đập mạnh vào người y, đánh thức y tỉnh dậy. Hóa ra cô bác sĩ đã phải đọc đến 4 lần số khám bệnh của y. Lẽ ra cô ta có thể đã bỏ qua y để đọc số tiếp theo. May mà có người nhìn thấy số phiếu chờ y cầm trên tay. Người tốt bụng ấy đã đập mạnh vào vai y, giục y bước vào. Y đứng dậy mà thấy như không phải mình đang đứng nữa. Y bước đi mà thấy như không phải mình đang bước nữa. Mọi thứ diễn ra như không phải là y nữa. Y thấy mình đã hoàn toàn kiệt sức. Cả người y gục xuống ngay sau cái chạm nhẹ của cô bác sĩ. Sự chờ đợi của y đã quá ngưỡng. Ngay trong tích tắc, mắt lịm đi, y còn kịp lưu lại đôi mắt sâu hút của cô bác sĩ. Rồi sau đó là mê man, không còn biết gì nữa. Hồi tưởng. Mọi nỗ lực cuối cùng cũng đã giúp y hồi phục được phần nào ký ức chấp nối rời rạc. Nó khiến đầu y đau như có thể hàng ngàn cái gai bưởi đang xuyên vào. Chúng ra sức chọc ngoáy, khuấy khoắng não y bằng mọi cách để khều óc y ra theo cách của đám đàn bà quê y hay khều óc. Sự đau đớn khiến y tưởng mình có thể chết đến nơi và những dòng hồi tưởng chập chờn hiện lên gián đoạn trong tình thế bị cưỡng bức. Ngay khi ký ức vừa kịp lóe lên thì vô khối những câu hỏi đã dồn dập vang lên trong đầu y như một cuộc truy vấn mà y cùng lúc đóng cả hai vai, người hỏi và kẻ phải trả lời. Tại sao y lại hiện diện ở nơi hoang vắng này? Giờ đây, trên đầu y, xung quanh y, nơi xa nhất mà y có thể nhìn được chỉ là một khung cảnh hoang vắng đến rợn ngợp. Còn y thì trong bộ dạng nằm còng queo trên nền đất bám đầy rêu ẩm. Kể ngay đó là một gờ đất lún phún cỏ, dẫn đến một bờ nước phủ đặc xương. Hơi xương tỏa đến chỗ y ngồi buốt lạnh, khiến y bất chợt rùng mình. Xa hơn nữa chỉ là hun hút đường chân trời. Không một gợn mây, không một thanh âm nào vang lên. Rốt cuộc thì thành phố của y đâu? Cô bác sĩ có đôi mắt u buồn, người đã chạm tay vào y trước khi y rơi vào trạng thái bất tỉnh. Cô ta đâu? Có ai biết đến sự tồn tại của y không? Y sợ hãi tình cảnh này, như một đứa trẻ bỗng nhiên bị bỏ rơi, không có nơi nào bấu víu. Y thèm khát một âm thanh được vang lên. Nơi đây có khác gì một hoang mạc, sẽ không ai biết y, không ai nhớ đến sự tồn tại của y, không còn cơ hội vượt thoát khỏi nơi này khi mà chính y cũng không biết mình đang ở đâu. Rồi y sẽ chết dần, chết mòn, chết như chưa từng hiện diện ở trên đời này. Mỗi lúc y càng thấy lạnh, tưởng như máu trong người cũng sắp đông cứng. Lý trí mách bảo y, trí nhớ là cách để y sống sót duy nhất trong lúc này. Trí nhớ sẽ khiến đầu óc y không bị đông cứng, tim y đập nhanh hơn, máu trong người ấm lại. Y buộc phải gọi trí nhớ hiện về. Đầu y căng ra, những đám trí nhớ lờ mờ tiếp tục vẩn lên như khói và đậm dần. Một thành phố nghi ngút, những dãy nhà cao tầng lờ mờ hiện ra cuối đường chân trời, chênh vênh như một ảo ảnh. Kể ngay bên đó là một ngôi làng phủ ngập lau sậy, xanh lè bởi mắt mèo hoang. Y bần thần đưa mắt nhìn khắp lượt, rồi tự hỏi, nơi nào dành cho y đây? Một cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ khiến y bối rối. Ký ức tiếp tục được gọi về một cách chật vật. Bây giờ thì y đã nhận ra thành phố này, ký ức hiện về chậm rãi. Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng đỏ, cộng thêm lời giới thiệu của ông bác, y được nhận vào làm ở một công ty lớn về kiểm toán trên thành phố. Rời sách vở, y đã rất nỗ lực để hòa nhập với công việc mới, môi trường mới. Ơn giời, mọi việc đâu cũng vào đấy. Y sáng dạ, y thật thà, y không bon chen. Chừng ấy thứ giúp y sống yên ổn để làm chuyên môn của mình. Hết giờ ở nhiệm sở, y trở về, giam mình trong căn phòng trọ vỏn vẹn 12 mét vuông. Thành phố khác hẳn với vùng đất bị nguyền rủa trước kia của y. Ở đây mọi thứ rạch ròi, sòng phẳng. Mọi thứ không ngừng chuyển động với tốc độ chóng mặt. Mảnh đất trước kia y sống thì ẩn chứa quá nhiều những điều kỳ quặc khó hiểu mà y không lý giải được. Y ám ảnh mãi những ranh giới vô hình mà mẹ y đã vạch sẵn. Những mong sẽ bảo toàn được cho y. Cuối cùng thì chính bà lại là người phá bung vòng xiết vô hình ấy. Lôi tuột y lên chốn thị thành, cho y học văn minh, cho y được làm người như mọi người. Nhưng sao bây giờ y bị lạc ở đây, nơi hoang vắng, lạnh lẽo, không một bóng người? Thành phố để y được làm người đâu rồi? Phải chăng thành phố ấy đã ruồng bỏ y? như một chuyến xe quá tải, và y là kẻ bị loại xuống để đảm bảo cho cuộc hành trình được tiếp tục. Cũng là để nhắc nhở y rằng y chưa bao giờ thuộc về nơi đó, y cần phải trở về ngôi làng bị nguyền rủa của mình, tiếp tục công cuộc giành giật đất sống với đám mèo hoang, tiếp tục nhen lên những ngọn lửa báo hiệu sự sống vẫn còn duy trì ở chốn này, để những linh hồn còn lang thang vất vưởng biết đường mà tìm về. Chẳng phải nhiều đêm y đã nhung nhớ, đã vật vã mãi với nơi chốn cũ hay sao? Y dằn vặt mình về việc đã bỏ đi. Dù có viện lý do gì chăng nữa, thì việc bỏ đi cũng để lại trong lòng y sự ăn năn hối hận. Từng có lúc y muốn quay trở về, khi thấy không chịu đựng nổi tâm thế cô đơn lạc loài nơi phố xá. Nếu vậy thì thành phố không níu giữ y làm gì nữa. Lòng dạ y ở đâu thì y hãy tìm về nơi đó. Y hãy đi đi, về tiếp tục hàn gắn những ký ức mà sống, để khỏi phải ăn năn. Sự thẳng thừng của hiện thực khiến y bối rối. Nơi nào mới là nơi dành cho y đây? Nơi nào sẽ đón nhận y đây? Y biết làm gì khi trở về làng cũ? Chắc gì bây giờ làng còn tồn tại. Y hoang mang đứng giữa hai vùng đất quá khứ và hiện tại, băn khoăn không biết định mệnh của mình sẽ tiếp tục đặt ở nơi nào. Điện thoại di động của y không thể kết nối mạng Internet, vì vậy y không thể vào GPS để xác định được mình đang ở đâu và đường nào để tìm về với thành phố. Mọi kết nối với thành phố hiện thực của y đã bị cắt đứt. Y rùng mình khi chợt nhớ lại một giấc mơ cũ. Y thấy người ta lôi y đi sau khi đã cuốn kín y vào bao tải. Những con giòi bò ra từ não y đã làm ô nhiễm thành phố. Những đơn kiện gửi lên ủy ban thành phố, tên y trong đó, tên của một loại dịch bệnh chưa có thuốc chữa, một lệnh khẩn được ban bố, khuôn mặt y dán nhòe nhòe trên đó. Y đã cố bỏ trốn nhưng không kịp. Khi thoát ra khỏi giấc mơ kỳ lạ ấy, y đã sợ đến mức cả một ngày trời không dám bước chân ra khỏi nhà, vì cảm giác mình như một con bệnh lây nhiễm đã bị phát hiện. Biết đâu đang có một lệnh khẩn như thế dán ngay trước cửa phòng trọ của y. Chỉ cần y thò mặt ra ngoài đường, gạch đá sẽ ném vào y. Lời nguyền rủa sẽ trút xuống đầu y. Y sẽ bị cách ly, không còn ai phải gặp y nữa. Mối nguy hiểm cho cư dân thành phố sẽ được loại trừ. Bây giờ, phải chăng giấc mơ đó đã trở thành hiện thực? Thành phố vẫn còn độ lượng với y. Khi không có cư dân của mình làm tổn thương y, y chỉ bị bí mật rời đi đến một nơi chốn xa lạ. Y cần phải bị cách ly. Việc ấy tốt cho y và tốt cho cả cộng đồng. Vì biết đâu, nếu cứ cố bám lấy thành phố, sự khinh bỉ, sợ hãi của mọi người còn đẩy y đến tình cảnh khốn quẫn và tuyệt vọng nhanh hơn. Hay vì y đã lén lút thoát khỏi ngôi làng bị nguyền rủa, nên lời nguyền ấy đã tìm đến y để thực thi, như một bản án đã định sẵn. Bất kể y đi đâu, làm gì, bất kể y có ý định lẩn trốn hay không, thì đúng ngày giờ ấy, bản án vẫn cần phải được thực thi. Nỗi sợ hãi bóp nghẹt lồng ngực y. Y ngồi thụp xuống, đầu kẹp giữa hai đầu gối, mắt nhắm lại. Y ước khi mở mắt ra, thành phố sẽ lại hiển hiện bên cạnh mình như chưa từng biến mất. Y giật mình nhận ra 15 năm trước, y đã từng ngồi trong tư thế này trong một buổi chiều loang lổ những vệt mây cháy cuối trời. Y ngồi lâu đến mức toàn thân tê dại, đến mức mẹ y khi phát hiện ra con phải rất lâu mới gỡ được đầu y ra khỏi hai đầu gối củ lạc, chảy xước và đen đúa. Khuôn mặt y lúc đó cũng tê dại với những vệt nước mắt đã khô quánh. Bên cạnh là hai đôi dép màu hồng xếp song song nhau. Mũi dép hướng ra phía bờ ao, mặt ao tịnh không một gợn sóng. 15 năm sau, y đợi mãi không có một tiếng gọi nào vang lên, kéo y ra khỏi thực tại hãi hùng này. Những vệt nước mắt đã khô quánh lại trên mặt y. Hơi nước tỏa lên từ mặt hồ gần đó mỗi lúc một dày hơn và buốt lạnh. Xung quanh y vẫn tuyệt đối im lặng. Chương đệm. Bao năm qua, ký ức về xóm chùa cuối vẫn hiện diện trong mỗi ngày sống của cô. Nếu tính thời gian ở phố, thì thời gian ấy dài hơn hẳn những ngày tháng sống ở làng. Vậy mà lạ thay, những ngày tháng nơi phố xá trôi tuột đi mỗi ngày, như nước rơi vô duyên xuống lá. Ngày này sang ngày khác, bao nhiêu nước đã rơi, sao không đọng lại chút gì nhung nhớ trong cô? Cô là ai? Một bác sĩ tâm lý mẫn cán, khó tính, chưa chồng. Mỗi ngày sống là một biểu đồ lập trình sẵn, không sai lệch, không nhầm lẫn, rất mực chỉn chu, chuẩn mực. Cô là ai? Một con bé con chất chứa những ấm ức và mặc cảm không thể giải tỏa, náu trong hình hài một phụ nữ trưởng thành, có vẻ ngoài lạnh lùng và bất cần. Cô là ai? Là ai đây? Chính phần đời không chịu lớn, không chịu nuốt trôi những ấm ức dằn vặt của vết thương xưa cũ, khiến cô không tránh khỏi những lúc thấy mình trở nên lạc lõng, ngơ ngác giữa phố đông, bần thần trước một mùi mồ hôi quen thuộc đến đáng lòng. Và một câu hỏi mãi mãi không thể lý giải: sao bố lại bỏ đi? Cô đã bỏ ngoài tai mọi lời đồn đoán. Nếu không phải chính cô tìm được câu trả lời, thì với cô, mọi lời đồn đoán ấy đều vô nghĩa. Nhưng làm sao cô có thể tìm được câu trả lời khi mà bố không muốn để lại bất cứ dấu vết nào cho những đứa con lần tìm đến? Cô phải làm sao? Có phải cô đang làm một công việc vô nghĩa, như thể tìm dấu của một con cá đã bơi đi mất tăm vào giữa lòng biển cả? Sự gan lì và hiếu thắng trong cô khiến cô muốn dù sự thật có cay đắng đến thế nào thì cũng phải tự mình xác thực, để đau một lần rồi thôi. Và dù có phải tìm kiếm câu trả lời bằng cả cuộc đời mình, cô cũng nhất định sẽ không bỏ cuộc. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bố biến mất như chưa từng hiện diện trên đời, không một vết tích nào còn lại. Chính ông muốn thế ư? Có phải bố tiếp tục nhận một nhiệm vụ quan trọng hơn nên phải ra đi? Có phải bố có một nơi trốn mới? Có phải bố bị thương đúng chỗ hiểm nên bị bất lực, không muốn vợ con phải khổ vì mình nên ông đã lẳng lặng bỏ ra đi? Có phải sau chiến tranh, bố bị bệnh mộng du nên đã bỏ nhà ra đi vào lúc cơn bệnh phát tác? Có phải... Sự biến mất đột ngột của bố, dù muốn hay không, đã khiến phần đời sau này của cô trở nên trống trải và vô nghĩa. Cô tự hiểu rằng, chỉ khi nào có được lời giải đáp thấu đáo ngọn ngành cho sự ra đi ấy, thì cô mới trở lại được trạng thái cân bằng. Ngày trước bố vắng nhà triền miên, dù con không còn nhớ được mặt cha, thì cảm giác mất cân bằng này không hề có trong cô. Đơn giản, vì cô biết bố sẽ về. Không cần phải hứa hẹn, mẹ con cô chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thôi. Giờ thì sự chờ đợi chỉ đổi lấy nỗi thất vọng cay đắng. Làng cũ đã bị xóa sổ, chùm cặp ba lá chôn dưới gốc chuối đã bị máy ủi san phẳng, không còn dấu tích. Chị gái yêu phận lấy chồng ở bên trời Âu, mẹ cô thì sống trong những ngày quạnh quẽ trong một chung cư cao tầng, gió quần quật tứ bề, và học cách quên đi những nỗi sầu muộn không thể bày tỏ cùng với ai. Nên dù cố tỏ ra bình thản, thì những nỗi sợ hãi hoang hoải vẫn nhen nhóm trong cô, dằn vặt cô. Chúng khiến cô sợ những buổi chiều, vì những buổi chiều loang lổ các đám mây khét cháy nhắc cô nhớ đến buổi chiều định mệnh ngày ấy. Ba mẹ con bàng hoàng đứng giữa ba gian nhà ngói trống tuếch, không còn bộ quần áo nào của bố trong tủ, không còn mùi thuốc lá, cuốn giấy báo khét lẹt, không còn cả mùi mồ hôi nồng nồng của bố. Mẹ tưởng như chết ngay lúc ấy, nếu không có tiếng gọi léo nhéo của hai chị em cô. Sau khi lồng lộn chạy quanh nhà để xác thực một lần nữa về việc bố bỏ đi, mẹ ngồi chân chân ở bậc cửa, chân tay lạnh ngắt. Hai chị em ôm nhau ngồi bên mẹ, ngơ ngác, hoang mang. Sau một đêm trốn hai con ra bức tường rêu ngồi khóc, mẹ cô lấy lại sự bình thản như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Không bao giờ bà quay lại bức tường rêu sau nhà ấy nữa. Bà giữ đúng lời hứa với cô. Nhưng kể từ hôm đó, bức tường thành chỗ trú ẩn của cô. Giờ thì chỗ trú ẩn bí mật của cô đã bị Y phát hiện. Y cũng cần một chỗ trú ẩn. Cô cảm nhận được khao khát tìm nơi ẩn náu của một con thú bị thương cùng đường là Y. Cô không đủ nhẫn tâm để ruồng rẫy, xua đuổi Y vào lúc này. Cô giúp Y lau sạch những vệt nước mắt khô quánh trên gò má. Ngay khi vừa chạm vào người Y, cô thấy như có luồng điện từ cơ thể Y chạy ngược vào tay cô, nhói vào tim cô, buôn buốt. Mách bảo với cô về một tâm hồn mong manh yếu đuối, đang rất cần nương tựa và che chở. Nhưng làm ơn đi mà, cô không muốn có thêm một nỗi đau trú ngụ bên bức tường rêu úa. Chỗ ấy vừa đủ cho mình cô thôi. Hơn nữa, cô không muốn chỗ trú ẩn của mình biến thành một sân ga. Dù sân ga chỉ chứa thêm mình gã, với nỗi sầu muộn mà cô chưa khám phá ra. Cô không có nhu cầu ấy. Sân ga của cô không thể, và cũng không muốn dung chứa thêm bất kỳ ai khác, bất kỳ nỗi buồn nào khác. Mình cô đã đủ chất nặng cả sân ga này rồi. Cô mang tâm tư của mình còn chưa xuể, thêm gã hiện diện nữa làm gì, hả trời? Sau rất nhiều đắn đo, cô quyết định lôi Y ra chỗ khác. Y đe dọa sự riêng tư và an toàn cho nơi trú ẩn của cô. Phải rời Y ra khỏi chốn đó. Cô không muốn bị ai xâm phạm đến nơi riêng tư thiêng liêng của mình. Rồi Y sẽ tự tìm được chỗ mới cho mình. Chỉ miễn là đừng xâm phạm đến địa phận của cô mà thôi. Trái với nỗi sợ hãi của cô rằng Y sẽ nổi khùng hay một thái độ bất mãn gây khó dễ cho cô, thì Y lại trở nên lành hiền như một chú cún con, lẽo đẽo đi theo cô chủ. Cô dắt Y đi ra ngoài theo phía lối mòn này đã phủ đầy cỏ hoang. Men theo đó sẽ dẫn ra bờ nước của bốn cái ao cá nhà ông Xì nằm san sát nhau. Đi dọc theo bờ nước sẽ dẫn đến tới chân đê. Xuôi theo chân đê về bên trái là tới đường vào thành phố. Ngày bé, cô đã đi mòn trên lối cỏ này cho những cuộc chạy trốn nho nhỏ để thỏa mãn giấc mơ khám phá. Chỉ khi biến cố xảy ra, tâm hồn một đứa trẻ mới lớn bắt đầu hiểu cảm giác trống vắng, u uất. Cô mới lần trốn vào chỗ bức tường rêu phủ, xung quanh cỏ mọc tùm, nơi kín đáo không bị ai phát hiện, để cô một mình gặm nhấm từng giây phút trôi qua, gặm nhấm những câu hỏi mãi mãi không có lời giải đáp, gặm nhấm nỗi cô đơn, để khi đã đủ sức tự cân bằng lại, cô sẽ động viên mình đứng dậy, trở về với thực tại. Nếu không có nơi nương náu bí ẩn này, đầu cô sẽ vỡ tung lên mất. Sự im lặng của mẹ, sự vô tư của chị, sự thờ ơ của những người làng khiến cô không thể chịu nổi. Một con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải một hạt bụi bị cuốn bay trong một trận cuồng phong đâu mà bảo không còn vết dấu, để rồi bình tâm sống tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tại sao bố lại bỏ ba mẹ con cô mà đi? Tại sao? Ngày bố đột nhiên bỏ đi, mẹ không hề một lời than vãn. Bà lầm lũi lo toan, cắt đặt việc nhà như trước kia, khi chồng đi vắng. Đôn đáo sáng chiều không một phút ngơi tay. Bà sống và làm mọi việc như thể chồng mình lại tiếp tục lên đường vì một nhiệm vụ quan trọng, không hẹn ngày về. Nhưng nhất định ông sẽ về. Sự nhẫn nại ấy khiến không khí gia đình bớt đi màu bi thương. Sự nhẫn nại ấy khiến làng xóm bớt phần ái ngại cảnh đàn bà đương xuân một thân một mình nuôi con. Chỉ có điều, đang từ một người phụ nữ 35 tuổi ngời ngời xuân sắc, mẹ biến thành một người đàn bà kiệm lời với những nếp nhăn xô đến khuôn mặt mỗi ngày một dày thêm. Bà nhẫn nại nuôi hai đứa con gái cho bằng anh bằng em. Hai chị em học hành ngoan ngoãn giỏi giang là bà mát mặt. Gia tài của người mẹ, niềm tự hào của người mẹ, mục đích sống của người mẹ có gì ngoài những đứa con đâu. Chị cả lấy chồng nước ngoài, cô học đại học, rồi ở lại luôn thành phố. Xóm chùa cuối giờ cũng lên phường và chuyển đổi thành khu đô thị mới. Điện sáng nhưng nhức suốt đêm. Cả xóm thành một đại công trường với máy ủi, máy xúc ầm ào suốt 24 giờ. Chỉ trong vòng vài năm, những tòa cao ốc đã đua nhau mọc lên, cao đến chóng mặt. Ngôi nhà nhỏ ngoài phố mẹ mua từ 7 cây vàng là tiền bán vườn tược nhà cửa ngày nào, bỗng dưng lọt vào quy hoạch đường vành đai. Tiền đền bù đủ mua lại một căn hộ chung cư 64m2 xây trên chính đất làng vừa bị ủi phẳng. Thôi, coi như là số. Số mẹ phải gắn với cái xóm chùa cuối. Mẹ không đi đâu nữa, mẹ ở lại đây thôi. Cô thuyết phục kiểu gì mẹ cũng khước từ mọi cuộc chuyển rời mới. Người ở đâu quen đó, đất đã thấm nước mắt rồi, bỏ làm sao cho được. Đều đặn hàng tuần, cô chạy xuôi 90 cây số về thăm mẹ. 2 ngày đóng vai đứa trẻ chưa lớn cho mẹ chăm bẵm đến từng bữa ăn, giấc ngủ. Cuối ngày chủ nhật, cô về lại vai công chức, hối hả quay đầu chạy ngược 90 cây số trở về lãnh địa của mình. Tiếp tục mẫn cán và chỉn chu. Vào một buổi chiều thứ bảy về thăm nhà, đứng trên tầng 24, giữa ban công thông thống gió, nhìn sang mẹ chênh vênh đứng tựa lan can, ngắm dáng chiều ối đỏ khuất sau một tòa cao ốc phía xa xa, cô chợt rùng mình. Thợ sắt được gọi đến khẩn cấp để hàn kín lại ban công. Cô sợ, biết đâu một cơn gió thốc tới, người bỗng thành lá cây, trao liệng trong tầng không vô định, không còn dấu vết nào để lại. Cô đã mất một người thân rồi, cô không thể mất thêm một người nào nữa.